Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1565, chương 1565, kịch đấu. A, bị đòn nghiêm trọng này. Nước biển cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Nghĩa ngẩng đầu quét qua, châm chọc nói, lão già kia, ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Nước biển cự nhân gầm thét một tiếng, đột nhiên nổ bể ra tới. Ba ba ba, từng mảnh nhỏ nước biển rơi trên mặt biển, văng lên từng đạo to lớn bọt nước. Sau một khắc, những thứ này bọt nước ngưng tụ về sau, hóa thành từng cái xấu xí hải yêu thú. Số lượng nhiều, không thể nhìn thấy phần cuối dáng vẻ. Có chút ý tứ, Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên, cười ha ha, công kích. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tại bốn phía. Tất cả hải yêu thú thu đến mệnh lệnh, cùng nhau há mồm phun ra từng đạo thô to thủy tiễn. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là thủy tiễn bóng người. Lít nha lít nhít, che trời tích ngày. Bị loại này số lượng thủy tiễn bao phủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né không gian. Tô Nghĩa nhìn như không thấy, trên thân thể tràn ngập một tầng ánh sáng chói lóa, đứng ở tại chỗ, mặc cho thủy tiễn bắn rọi mà đến. Hắn hôm nay, nhục thân cường độ tăng lên gấp 30 lần, lại thêm hỗn độn pháp tắc chi khí hỗ trợ, bình thường công kích không nhìn thẳng. Phanh phanh phanh, vô số thủy tiễn nện ở Tô Nghĩa trên thân, như mưa đánh ba tiêu một dạng, vang lên dày đặc va chạm thanh âm. Nhưng là, dù là thủy tiễn công kích mật độ mạnh hơn, nhưng đụng vào Tô Nghĩa trên thân vỡ nát tan tành, từ đầu đến cuối đều không có thể phá vỡ Tô Nghĩa phòng ngự. Thật giống như cho Tô Nghĩa gãi ngứa ngứa một dạng, cái này chính là cái gì đẳng cấp phòng ngự lực. Trốn ở xa xa hải tộc lão giả thấy cảnh này thời điểm, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Phải biết, những cái kia hải yêu thú đô là sử dụng thủy chi chân linh chi khí biến thành. Lực công kích vô cùng cường đại. Đổi lại khác thông thần cảnh thập trọng võ giả, bị loại trình độ này công kích, sớm đã bị đánh thành cho con. Tô Nghĩa vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Phòng ngự lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lão già kia, ngươi còn có đừng thủ đoạn sao? Tô Nghĩa xa xa nhìn về phía hải tộc lão giả, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng muốn ngông cuồng, ngươi cho rằng ta thật không có cách nào thu thập ngươi. Hải tộc lão giả sắc mặt dữ tợn biến đổi, đưa tay đập vào trên túi chữ vật, chợt, một cái màu xanh lam bình ngọc bay bắn ra. Rất hiển nhiên, cái này bình ngọc tuyệt đối là một món pháp bảo. Tô Nghĩa không khỏi hướng bình ngọc quan sát, lại tại lúc này. Hải tộc lão giả đưa tay hướng phía trước một chút, ào ào ào, vô số hải yêu thú vỡ vụn mà ra, huyền giống như cá voi hút nước ào ào tràn vào bình ngọc bên trong. Tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính sát chiêu. Hải tộc lão giả đột nhiên cười như điên, phù một tiếng, bình ngọc bên trong bỗng nhiên bắn ra một cột nước, bắn rọi đến giữa không trung một cái xoay quanh. Tiếp theo hóa thành một đầu to như thùng nước giống như thủy long. Dương nanh múa vuốt hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Cảm giác được đầu này thủy long ẩn chứa kinh khủng thủy hệ năng lượng. Tô Nghĩa không có vô lễ. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm. Rót vào hỗn độn pháp tắc chi khí. Lăng không nhất kiếm chém xuống. Thổi phù một tiếng. Thủy long bị một kiếm chém ra. Một phân thành hai. Nhưng là Tô Nghĩa lại phát hiện. Bị chém thành hai nửa thủy long vẫn chưa tiêu tán, mà chính là biến thành hai đầu hơi nhỏ điểm thủy long, đồng thời mở cái miệng rộng hướng hắn cắn xé tới. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, lúc này thi triển kính tượng phân thân, thủy long có chút khó chơi, thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể tiêu diệt, cho nên hắn dự định bắt giặc phải bắt vua trước, xử lý hải tộc lão giả xong hết mọi chuyện. Phịch một tiếng, hai đầu thủy long tuần tự cắn xé tại Tô Nghĩa trên phân thân. Không cần tốn nhiều sức liền đem nó cắn nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.